Mọi công pháp đều có phương pháp phá giải, Hắc Dạ Thánh Điển tự nhiên cũng không phải vô địch. Theo ta được biết, người tu luyện công pháp quang thuộc tính liền có thể thoáng khắc chế Hắc Dạ Thánh Điển. Liền đại sư giải thích nói, thị giác biến mất, nguyên lực cũng bị áp chế gần như ba thành, không cảm giác được khí tức của bất luận kẻ nào, phảng phất như bị ném vào trong một thế giới hắc ám, tâm tình khủng hoảng đang không ngừng sinh sôi, không ngừng lớn mạnh. Năng lực thật cường đại, Trương Hiểu Vũ ngưng tụ tâm thần chặt đứt tâm tình, chợt từ trên tay hiện lên điện mang màu xanh ra trời sáng chói, giống như một chiếc chiếu sáng đèn, chiếu sáng không gian trong mấy mét. Hiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lạc Thi Thi có chút tái nhợt kinh hoàng. Trương Hiểu Vũ ôm eo nhỏ Lạc Thi Thi, nói, không có việc gì, đây là hắc ám nguyên lực có thể thôn phệ ánh sáng. Mặc dù chưa thấy qua loại thuộc tính này, nhưng Trương Hiểu Vũ lại xác định chắc chắn. Hạo Vũ Yên bất chi bất giác xích gần lại Trương Hiểu Vũ một ít, phảng phất như ở chỗ hắn mới là nơi an toàn nhất. Không biết Lý Dục trên đài đến tột cùng thế nào, nhưng hắn là người cách Dạ Trường Phong gần nhất. Trương Hiểu Vũ nhìn mấy tia sáng ở các phương vị khác thầm nghĩ. Ta thua, trên đài thi đấu truyền đến thanh âm Lý Dục. Tiếp tục cố gắng, thanh âm Dạ Trường Phong hư vô mờ mịt từ trong bóng tối vang lên. Hắc ám tán đi, quang minh một lần nữa tràn ngập cả đài thi đấu hoàng gia, tất cả mọi người kinh hoàng chưa định thần, hai mắt mờ mịt nhìn bốn phía. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, rốt cục lại thấy được ánh mặt trời, thật là khủng khiếp. Vừa rồi ta nhớ ta bị ngăn cách ở trong thế giới hắc ám, không có bất kỳ thanh âm nào. Ta cũng vậy, trên đài thi đấu, góc truyện audio.com, Lý Dục quỳ một gối xuống mặt đất nhớ lại tình huống vừa rồi. Khi hắc ám hàng lâm, toàn thân nguyên lực hắn đều bị áp chế ở trong đan điền, đại diệt không bị phân giải trong nháy mắt, hoàn toàn không có sức phản kháng, đây là thực lực Dạ Trường Phong, đệ nhất cao thủ thanh niên thiên la quốc. Cách chương.